Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1696, chương 1696, phản cái hố. Thượng, giải mộng nói đến, ở nhân tộc phàm trần giới lưu truyền rất rộng, ở ma tộc cùng yêu tộc địa giới nhưng liền không có. Tự liền tước đạo nhân đối với giải mộng cũng không hiểu rõ lắm. Đã không người giải khai, từ ngôn thì có chỗ trống phát huy. Hắn không giải mộng, hắn dùng chính là ám chỉ, lấy chính mình mộng cảnh thành thật nói đến. Thêm nữa lên bờ ngư tôm cùng răng nanh cừu, tỷ dụ địa yêu tộc cùng hải tộc. Lần này tỷ dụ có thể nói âm hiểm, hải tộc cùng yêu tộc vốn là có chỗ bất đồng. Tuy là có thể vì chung quyền lợi tạm thời liên minh, cùng nhau đối kháng ma tộc, chỉ khi nào ma tộc tiêu thất. Như vậy lục địa địa yêu tộc cùng hải tộc trong lúc đó nhất định sẽ xuất hiện ngăn cách. Chỉ cần hóa hình quả phân phối không đều, không đúng sẽ gây nên ác chiến. Từ ngôn đối với yêu tộc hiểu rõ, ít nhiều ở Tình Châu từng trải. Thiên Bắc chúng yêu liền phi hành loại cùng loài bò sát đều ngăn cách thâm hậu. Lục địa cùng trong đại dương yêu tộc cũng nhất định không phải một lòng. Quả nhiên, từ ngôn lần này mộng cảnh lời tuyên bố nói xong, yêu tộc nhất phương ba vị tới tự Nam Châu yêu vương dồn dập thần sắc khẽ biến. Mặt khác ba vị hải tộc cường giả cũng khuôn mặt sắc phát trầm. Lấy nói chu tâm, nhất là dùng ít sức, không cần xuất thủ là có thể gây xích mích khắp nơi. Đây cũng là từ ngôn năng lực, là một loại đối với lòng người trưởng khống. Nói mấy câu mà thôi, yêu tộc trong lúc đó xuất hiện một tia khúc mắc, tâm tồn khúc mắc vẫn là việc nhỏ. Chân chính ảo não là từ ngôn sau lưng ma tộc, còn chưa mở đánh đây. Người nhiều cái gì miệng? Chúng ta ma tộc chuyện chỉ có chính mình người mới biết. Cái này hạ được rồi. Đầy thiên hạ đều muốn đã biết. Quỷ diện ngươi miệng rộng. Thiên câu thứ nhất cả giận nói. Khóa vực Tây Trinh tuyệt không phải việc nhỏ. Tuy là mỗi bên đại ma tử không có tận lực che đậy tin tức, cũng không tận lực đem tin tức tung ra ngoài. Biết đến kỳ thực không nhiều lắm. Chỉ có một ít cảnh giới ở đỉnh phong trình độ ma soái mới có thể nghe nói chút tiếng gió thổi. Tây Trinh đại sự, cần ma tử chi thủ ở trước khi đi thời điểm truyền cho chúng nhân. Mà sau ấn soái xuất trinh, lúc này mới phù hợp trình tự. Coi như ma tộc không quá lưu ý những thứ này trình tự, cũng không có thể trước giờ báo cho yêu tộc a. Từ ngôn cái kia lần mộng cảnh lời tuyên bố, không chỉ có làm cho yêu tộc nhất phương sáu đại yêu vương dưới đáy lòng sinh ra chính bọn hắn cũng chưa chắc có thể phát giác ngăn cách, còn nghĩ ma tộc Tây Trinh quyết định truyền cho chúng nhân. Tức giận đến các lộ ma tử từng cái nghiến răng nghiến lợi. Thân đồ băng yểm khuôn mặt sắc phát trầm, lại không tiện phát tác, cũng không thể bởi vì quỷ diện ma tử miệng rộng loại này sự tình phải đi trách tội nhân ra. Thân đồ băng yểm không tốt trách tội. Cùng từ ngôn có đụng chạm thiên câu cũng mặc kệ bộ kia. Một khẩu một cái miệng rộng. Đối với từ ngôn chế ngạo không ngừng. Ta nói không nên nói đúng không? Vậy phải làm sao bây giờ? Ta quá khẩn trương nhất thì nói lộ ra miệng. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Từ ngôn gấp đến độ xoa xoa tay. Tựa như kiến bò trên chảo nóng. Chẳng qua rất nhanh hắn liền nghĩ đến biện pháp. Chợt chỉ một cái đối diện một đám yêu vương, hướng về phía các lộ ma tử nói ra, không bằng làm thịt bọn họ diệt khẩu, như vậy thì không ai biết chúng ta ma tộc muốn Tây Trinh. Từ ngôn mượn cơ hội phát huy, có thể nói cay nghiệt, câu này diệt khẩu vừa ra, nghe được sáu đại yêu vương nhất tề lui về sau một bước, mặt tràn đầy đề phòng, nghe được thân đồ băng yểm mặt biến sắc được đen hơn. Liền thiên câu đều á khẩu không trả lời được. Hắn mắng chửi người ra miệng rộng. Nhân ra sẽ diệt khẩu. Thật muốn động thủ. Liền không phải là vì tranh đoạt hóa hình quả mà chiến. Mà là liều chết quyết chiến. Xin lỗi, xin lỗi. Chúng ta cái này vị thứ bảy ma tử từ trước đến nay miệng không chừng mực. Hắn tân tấn ma tử không lâu sau. Tuổi tác quá nhỏ. Nói vậy các vị cũng sẽ không trách tội đúng vậy. Ha ha. Ha ha, vạn ma nhất thấy cục diện không ổn, vội vàng tiến lên giảng hòa, đem từ ngôn kéo đến thân về sau, ý bảo câm miệng, nói thêm mấy câu nữa, không có trở hóa hình quả thành thục. Yêu ma hai tộc phải đánh lên. Băng yểm, các ngươi ma tộc thật muốn ly khai Bắc Châu. Áo đen dữ hổ ánh mắt lạnh lẽo hỏi. Vài cái ma tộc ly khai Bắc Châu dâu ria. Thật muốn toàn bộ ma tộc ly khai. Chỉ có thể nói rõ biến cố xuất hiện. Bắc Châu vực chuyện gì xảy ra? Các ngươi ma tộc lại muốn ly khai. Huyền Quy trợn to lão nhãn một bộ dáng không thể tin. Đã đều nói ra ngoài. Thần đồ băng yểm cũng không pháp lại che lấp. Thẳng thắn trực tiếp thừa nhận nói. Không phải ly khai. Hơn nữa Viễn Trinh nhân tộc. Cùng các ngươi yêu tộc không quan hệ. Viễn Trinh nhân tộc. Các ngươi muốn đánh cái gì địa phương? Tế mi mắt nhỏ nữ tử Thứ Diêu mang theo khuôn mặt hiếu kỳ. Muốn tìm hiểu một phen tin tức. Điểm này không thể trả lời. Chúng ta cùng nhân tộc có nhiều năm kẻ thù truyền kiếp. Chúng ta đi báo thù. Cùng các ngươi không có quan hệ. Tu ma lạnh lùng quát lên. Yêu tộc quá mức được một tấc lại muốn tiến một thước. Liền loại này bí ẩn cũng muốn hỏi thăm. Thần thần bí bí. Cố làm ra vẻ huyền bí. Các ngươi ma tộc làm như thế nào sự tình càng ngày càng tiểu ra tử khí. Không có chút nào phóng khoáng. Hỏa viên vương liếc miệng rộng nói ra. Cái này còn cần hỏi này. Ma tộc đánh nhân tộc. Không ngoài đông tây hai châu. Các ngươi muốn lên đường nói nên tránh khai phí hải. Ngàn năm trước bị chết cháy nhiều thiếu đồng tộc. Các ngươi sẽ không quên đi. Khi đó Bắc Châu vực cái này thê lương a. Đi trên. Lên. Một năm nửa năm đều không thấy được một cái ma ảnh. Kém chút làm cho Lâm Lang đảo chủ tiêu diệt tộc. Ha ha ha ha. Hỏa viên vương cười nhạo lệnh ma tộc nhất phương không pháp phản bác. Hoàn toàn chính xác ngàn năm trước ma tộc đại quân dừng lại ở Lâm Lang đảo. 8.000 dặm phí hải chết cháy hàng tỷ ma tộc. Cái kia một hồi hỏa hoạn là ma tộc ác mộng. Tức thì liền nghìn năm chi về sau. Một ngày nhớ tới đều sẽ sợ run lên. 8.000 dặm, phí hải, thần đồ băng yểm mặt sắc càng thêm âm trầm. Chính như hỏa viên vương nói. Lần này ma tộc Tây Trinh hoàn toàn chính xác được tránh khai phí hải. Ma tộc kiêng kỵ cùng ác mộng, là ma tộc tâm bệnh. Khối này tâm bệnh từ ngôn cũng không có. Người khác không lên tiếng. Hắn nói chuyện, phí hải tính là gì? Ngôn thông thiên tính là gì? Lần này ta ma tộc đại quân sẽ san bằng phí hải. Lại san bằng Lâm Lang đảo. Một đường về phía trước. Gặp thần sát thần. Gặp tiên chu tiên. Sở trải qua nơi nhất định không có một ngọn cỏ. Ngăn trở ta ma tộc đại quân người. Chắc chắn bị đạp vì đầy đất bạch cốt. Một khi từ ngôn mở miệng. Còn lại ma tử dồn dập kinh hãi. Thậm chí đều muốn xông lại che miệng. Cũng may lần này từ ngôn không có lại ăn nói lung tung. Mà là cho ma tộc cổ động. Tiếng như hồng trung, ma tử quỷ diện vừa nói như thế. Lập tức gây nên một ít ma quân tán thành. Lấy lão ngân hoàn cầm đầu minh viêm ma nhất mạch truyền đến như lôi hống tiếng. San bằng Lâm Lang đảo. Một đường về phía trước. Gặp thần sát thần, gặp tiên chu tiên. Bầu không khí có thể cảm hóa. Nhất là xuất trinh sắp đến. Đã không phải là bí ẩn. Vậy giống được to một ít. Kết quả là càng nhiều hơn ma quân bắt đầu vung tay đồng hô. Trong lúc nhất thời ma tộc đội ngũ vang lên chấn động trời cao hô. Nên san bằng Lâm Lang đảo. Cái kia thông thiên tiên chủ hại ta ma tộc đại đế. Ngôn thông thiên đáng chết. Hắn Lâm Lang đảo càng nên bị lau sạch. Thiên câu hung tợn quát. Bên cạnh hắn tu ma cũng theo nghiến răng nghiến lợi. Đề cập ngôn thông thiên. Hết thảy ma tộc đều hận đến tột đỉnh. Nếu không phải có thông thiên tiên chủ, ma đế như thế nào lại vẫn lạc, ma tộc như thế nào lại trở thành năm bè bảy mảng. Đối với ngôn thông thiên hận ý, làm cho mỗi bên đại ma tử trong lúc nhất thời lòng đầy căm phẫn. Tự liền cực thiếu mở miệng Tiết Cô Tình đã ở khóa chặt mi sơn. Mặt sắc ngưng trọng, so với việc ma tộc hô to, yêu tộc khí thế yếu đi không thiếu. Chẳng qua rất nhanh có người rất nghi hoặc. Mở thêm thủy nổi giận đứng lên. San bằng Lâm Lang đảo. Một đường về phía trước. Gặp thần sát thần. Gặp tiên chu tiên. Nhục thân sơn một dạng hùng cương trừng lên một đôi huyết hồng con mắt. Càng thử bắt đầu răng nanh quát lên. các ngươi Bắc Châu ma tộc san bằng Lâm Lang đảo chi sau còn muốn một đường về phía trước. Nguyên lai ma tộc Viễn Trinh không phải đi sát nhân tộc, mà là muốn tiến công ta Nam Châu. Hảo oa, các ngươi đám này ma tể tử, lá gan thực sự là không nhỏ. Tới chúng ta bây giờ liền luận cái cao thấp trên. Lên, xuống, liều mạng, Hùng Cương nhìn rất ngu. Hơn nữa mập mạp như sơn, nhân ra phương hướng có thể phân biệt được minh bạch. Lâm Lang đảo ở Thương Hải trung tâm, như ma tộc theo Bắc Châu giết đến Lâm Lang đảo, lại một đường về phía trước giết, cũng không giết đến Nam Châu rồi sao? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.